Cực phẩm thần y, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, hai luồng ánh sáng dần dần biến mất, lộ ra bóng người chật vật của Vân Bá Hùng. Không ngờ ông ta đã bị đứt cánh tay phải. Tay trái ông ta đang cầm lấy cánh tay cụt đó. Mắt ông ta nhíu lại vì đau đớn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái gì? Chú Vân? Chú Vân thế mà bị gãy một cánh tay ư? Sao có thể? Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. Bùi Tuệ Lâm khiếp sợ. Tấm mắt vì quá đả kích mà tối sầm. Cô ta loạng choạng thụt lùi hai bước ra sau. Suýt nữa choáng váng ngã xuống đất. Ngay sau đó, Vân Bá Hùng rên lên một tiếng. Thân thể mất khống chế mà ngã xuống nơi cách Trần Gia Bảo không xa. Liên tục giãy giụa nhưng không gượng dậy nổi. Đầu tay cụt chảy máu tươi đỏ thắm, nhuộm đỏ cả mặt đất. Trận chiến này, thắng bại đã được quyết định. Dù đã sử dụng bí pháp Nguyệt Hoa Châu, một cao thủ hàng đầu tỉnh Phú Thọ được mệnh danh là song trường vô địch, như Vân Bá Hùng thế mà vẫn thua chiêu thức kiếm tiên của Trần Gia Bảo. Mọi người khiếp sợ ồ lên. Sau đó đều hưng phấn sôi trào. Nhất là Kinh Đại Vĩ. Ông ta kích động đến nỗi không thèm để ý đến hình tượng mà nhảy cẫng cả lên. Sơ sẩy sao mà ngã lăn xuống đất. Cái mông ngã phịch xuống rất đau. Nhưng ông ta hoàn toàn không thèm để ý, ngẩng mặt lên trời cười thật sảng khoái. Phấn khích nói, quá hay, quá hay, cậu Trần đây đúng là người tài. Một quyền đánh ra chống được cả trăm quyền. Trận chiến này đã bảo vệ thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình được bình yên trong vòng 10 năm tới rồi. Sảng khoái, quá sảng khoái, dường như đến Diêu Hoa Mộng và Lam Di Lan cũng vui lây. Hai cô kích động ôm chầm lẫn nhau. Trái tim rung rinh trước tư thế oai hùng của Trần Gia Bảo. Không chỉ Diêu Hoa Mộng, ngay cả Lam Di Lan cũng cảm thấy có gì đó rung động ngọt ngào khi nhìn về phía Trần Gia Bảo. Trong sân, Trần Gia Bảo nhẹ nhàng đẩy Tần Thanh Nhã ra, đến gần Vân Bá Hùng, nhìn ông ta từ trên cao. Trần Gia Bảo nói với vẻ mặt ngạo nghễ, thua dưới tay tôi, bị tôi chặt đứt một cánh tay. Ông đã phục chưa? Vân Bá Hùng nhấn vài chỗ vào phần tay cụt, chẳng mấy chốc đã được cầm máu. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo. Trong ánh mắt có sự khiếp sợ xen lẫn thù hận. Trần Gia Bảo liếc xuống ông ta, chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt bễ nghễ cao ngạo. Một lát sau, Vân Bá Hùng nở nụ cười đầy tự diễu, nói ra những lời thật lòng. Cậu Trần đây đúng là tài giỏi không ai sánh bằng. Không những vậy còn sở hữu chiêu thức còn sót lại của kiếm tiên. Họ Vân tôi đây thua tâm phục khẩu phục. Nhưng có điều, tại sao cậu lại không giết tôi? Vân Bá Hùng thật sự rất tò mò. Vào khoảnh khắc ông ta và Trần Gia Bảo quyết định thắng thua vừa rồi, ông ta tin chắc rằng trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo có thể cắt đứt cổ họng ông ta dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay phút chót, Trần Gia Bảo lại nương tay, chỉ chặt một cánh tay của ông ta. Điều này làm cho Vân Bá Hùng hết sức khó hiểu. Dù không nói nhưng tôi vẫn biết, sau khi ông sử dụng viên ngọc Nguyệt Hoa, tuy thực lực tạm thời tăng vọt nhưng lại để lại di chứng hết sức khôn lường. Có khi thực lực còn thụt lùi trên diện rộng cũng không chừng. Huống chi ông đã bị tôi chém đứt một cánh tay. Song trường vô địch biến thành một tay khó đỡ. Ông đã không còn là mối uy hiếp với tôi nữa. Sao tôi phải giết ông? Trần Gia Bảo lạnh nhạt nói. Vân Bá Hùng cười khổ một tiếng. Trần Gia Bảo nói không sai. Di chứng sau khi sử dụng viên ngọc Nguyệt Hoa thực sự vô cùng lớn. Thậm chí thực lực của ông ta sẽ thụt lùi xuống tận tông sư sơ kỳ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu để tôi tha cho ông một mạng. Trần Gia Bảo đột nhiên đưa tay lấy viên Nguyệt Hoa ra khỏi túi của Vân Bá Hùng. Cảm nhận được linh khí mênh mông phát ra từ viên ngọc thì khẽ cười. Nói, Trần Gia Bảo tôi thường nói là làm. dùng viên ngọc này để cứu ông một mạng đi. Vân Bá Hùng sửng sốt, chậm rãi gật đầu, bùi ngùi thở dài, nói, cậu Trần của tỉnh Hòa Bình đúng là anh hùng nhỏ tuổi. Họ Vân tôi đây thua tâm phục khẩu phục, trong số người có mặt tại đây, Bùi Tuệ Lâm là người khiếp sợ nhất. Cô ta vẫn luôn cho rằng, song trường vô địch của chú Vân tuyệt đối là bất khả chiến bại. Cho dù có đấu với cậu Trần nổi tiếng ở tỉnh Hòa Bình thì cũng có thể ung dung giành chiến thắng. Chứ chẳng hề ngờ rằng, sau khi Trần Gia Bảo vận dụng bí pháp của Ngọc Nguyệt Hoa, Vân Bá Hùng không những bại trận, mà còn bị chém mất cánh tay phải. Đây là vết thương nghiêm trọng nhất của Vân Bá Hùng, cũng là đòn đả kích nặng nề đối với thế giới ngầm của tỉnh Phú Thọ. Cô ta trợn mắt, che miệng, cảm thấy khó tin với những gì xảy ra trước mắt. Đột nhiên, Trần Gia Bảo thu Ngọc Nguyệt Hoa lại, quay đầu nhìn Bùi Tuệ Lâm, ánh nhìn này lạnh lùng, vô tình, ẩn chứa chết chóc. Cơ thể mềm mại của Bùi Tuệ Lâm run lên, một dự cảm chẳng lành xông thẳng lên đầu. Trần Gia Bảo đưa một tay ra sau, rồi bước về phía Bùi Tuệ Lâm. Bùi Tuệ Lâm tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Trong mắt cô ta, Trần Gia Bảo kẻ ban đầu giết Nhạc Minh Hải, sau đó chặt đứt tay phải của Vân Bá Hùng chính là một ác ma chính hiệu. Cách chương.